Thiên Cơ Diệu Thám, chương 239, cái này sự tình ta phải quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua 2 ngày, tại cử hành xong Bắc Thương Thành thị chuyên môn cấp Chu Đường bọn người triệu khai cuộc họp biểu dương đằng sau, Chu Đường mang lấy Lý Tiểu Tiên bọn người, cuối cùng tại bước lên trở về An Châu đường sắt cao tốc đoàn tàu. Thời gian trôi qua thật nhanh, hồi tưởng bọn hắn phía trước tới thời điểm cùng Tạ Ninh Ninh bọn người ngồi chung một đoạn buồng xe một màn kia, phảng phất còn tại trước mắt, nhưng hôm nay, Tạ Ninh Ninh vậy mà đã biến thành thuê sát nhân người, vĩnh viễn mất đi tự do. Mỗi lần nhớ tới vụ án này, Chu Đường giống như quá khứ, đều là cảm giác có chút không quá dễ chịu. Tại vụ án này phía trong, tất cả mọi người bản đều hẳn là có cái qua tốt tiền trình, có thể cuối cùng lại tất cả đều rơi vào kết quả như vậy, thật là khiến người thổn thức. Bất quá, bất kể nói thế nào, án tử đã kết thúc. Mặc dù kinh lịch trùng điệp khó khăn trắc trở, nhưng Chu Đường vẫn là cha sáng tỏ chân tướng, hơn nữa còn là như vậy xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nghĩ, khối này nước cờ đầu thực sự nện đến xinh đẹp, kể từ đó, hắn tiếp xuống nhiệm vụ cuối cùng tại có thể trở lại quỹ đạo, đi dốc lòng nghiên cứu liên quan đến chính mình ô tô đồ chơi phế liệu án. Đường sắt cao tốc tốc độ cực nhanh, giữa trưa 10 phần, mấy người bọn họ liền về tới An Châu. Đương nhiên, chuyện thứ nhất liền là tranh thủ thời gian trở về sở cảnh sát phục mệnh. Có thể nghĩ, khi bọn hắn trở lại sở cảnh sát đằng sau tự nhiên là đạt được các lãnh đạo một phen tán dương, vô luận là Vương Trường Cục vẫn là Nghiêm Bân đội trưởng, tất cả đều đối Chu Đường đám người biểu hiện khen không dứt miệng. Theo bọn hắn nghĩ, vụ án này độ khó khăn, không thua kém một chút nào nhất cấp huyền án, nếu như không phải vô duyên vô cớ toát ra kia khỏa xương sọ đến, như vậy cuối cùng chân tướng chỉ sợ thật đúng là rất khó nói. Bởi vì bản án xử lý tất cả đều trả lại cấp Bắc Thương sở cảnh sát, đó là lý do mà phục mệnh đằng sau, cái khác báo cáo cùng kết án công tác có thể chút sau lại nói. Thế là Chu Đường bọn người vừa vặn có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Lúc đầu Chu Đường nghĩ tới muốn đi tổ chuyên án nhìn xem, có thể nghĩ lại chính mình đã sớm hướng tổ chuyên án báo cáo công việc của mình, nếu Vương Sán tổ trưởng không có gọi điện thoại cho mình, chắc hẳn bọn hắn còn đang vì cái khác án tử bận rộn. Đó là lý do mà khó được có thanh nhàn thời gian, Chu Đường liền mua một chút hoa quả, đi Trình Hảo Khán nhà thăm hỏi Trình Mẫu đi. Theo Trình Hảo Khán giới bằng hữu bên trong, có thể nhìn thấy Trình Mẫu đã bắt đầu chống nặng, có thể tiến hành đơn giản hoạt động. Trong lòng mình cũng là có chút nhớ thương, liền vừa lúc lợi dụng cái này thời gian vấn an một lần. Ai, Chu Cảnh Quan, là ngươi à? Nhìn thấy Chu Đường đến, Trình Mẫu tỏ ra phi thường ngoài ý muốn, sừng sốt nửa ngày mới vội vàng nói. Tới, nhanh mời đến đi. Ân, Chu Đường nhìn một chút phòng bên trong, hỏi, Đại Tuấn đâu, hôm nay không phải cuối tuần sao, hẳn không có đi học đi thôi, nha, Trình Mẫu thuyết đảo, hắn là không có đi học nhưng là tham gia một cái người tàn tật bóng rổ hoạt động, cộng đồng Trương A-di mang lấy hắn đi. Sống lâu động hoạt động, đối hắn tới kể quá yêu cầu á, nha. Chu Đường gật đầu, lại hỏi, như vậy, Trần Hảo đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà bên trong, bởi vì Trình Hảo Khán cái tên này hơi có chút ấn tượng hóa, đó là lý do mà Trình Mẫu cùng các bằng hữu đều tóm tắt cái kia xem tự trực tiếp kêu nàng Trần Hảo. Mà dạng này cách gọi cũng tỏ ra so sánh thân thiết. Nhà, đương nhiên là đi làm á, Trình Mẫu một mặt cấp Chu Đường nhường chỗ ngồi, một mặt thuyết đạo. Chính là bởi vì cuối tuần, Trần Hảo nơi đó mới càng bận rộn a, những ngày gần đây, nàng không có làm sao hào hào đi làm, lãnh đạo biết về sau lại không cao hứng. Trình Mẫu bắt đầu cấp Chu Đường pha trà, có thể là bởi vì đi đứng không tiện tỏ ra dị thường tốn sức. Ai nha, không cần, không cần. Chu Đường tranh thủ thời gian đỡ lấy Trình Mẫu ngồi xuống, thuyết đạo. Ta cũng không phải khách nhân, ngài khỏi cần bận rộn, ta đến nơi đây chưa từng khách khí, đến, chính ta đổ. Nói xong, Chu Đường chính mình cho mình châm một ly trà, hắn cũng không nhận ra gì đó trà diệp, ngược lại mùi thơm ngát xông vào mũi. Ha ha, vậy là tốt rồi a, Trình Mẫu vui mừng cười nói. Bất quá ta phải nói ngươi hai câu, đã ngươi không phải khách nhân kia ngươi mua cái gì đồ đâu. Một chút hoa quả thế thôi đi, Chu Đường cười ha ha, liền xem như người một nhà, mua một chút hoa quả cũng là phải được nha, lại nói ta cũng ăn đâu. Ha ha, nói xong, Chu Đường giải khai cái bao chính mình lột một cái quả quýt. Ha ha, Trình Mẫu cũng cười, không biết tại sao, mỗi một lần, vừa nhìn thấy Chu Đường nụ cười, nàng cũng lại cảm giác chính mình tâm tình thư sướng. Thế nào, Chu Đường hỏi, có cái gì cần phải ta địa phương, đối một hồi ta nếu không đi đón Đại Tuấn, không, không cần, Trình Mẫu thuyết đạo, cộng đồng có người chuyên phụ trách không cần phải để ý đến. Cơm lời nói, Trần Hảo trước khi đi cũng đều cấp làm chuyện tốt, đối một hồi hai mẹ con chúng ta hâm nóng là được. Nha, hả, Chu Đường nghe ra cái gì, hỏi, ý của ngài, là Trần Hảo ban đêm không trở lại sao? Ân, Trình Mẫu trên mặt hiện lên một tia mù mịt, không phải không trở lại, nhưng là muốn tới đã khuya mới có thể trở về. Ân, Chu Đường vội hỏi, vì cái gì? Bởi vì Ân, Trình Mẫu thuyết đạo, nhanh đến cuối năm, cửa hàng bên kia bận quá, Trần Hảo ban ngày bán hàng, ban đêm còn muốn kiểm kê, đó là lý do mà. Ai, cuối cùng tại Trình Mẫu nhịn không được phát ra than vãn. Không đúng rồi, Chu Đường hỏi, coi như bận bịu lời nói, cũng không thể như vậy sai xử người a, bọn hắn không biết Trần Hảo tình huống trong nhà sao? Làm sao không cấp chiếu cố một chút? Ai, Trình Mẫu lại thở dài. Trần Hảo nói với bọn hắn, nhưng là cái kia chủ quản lãnh đạo một mực theo ta nhà Trần Hảo không hợp, phía trước cho nàng ghi nhiều lần bỏ bê công việc cùng đến trễ, Trần Hảo nếu là lại không đi làm, chỉ sợ liền bị khai trừ. A Chu Đường nhíu mày, nghiêm trọng như vậy sao? Cái kia mập lãnh đạo, lần trước không phải được ta chế phục sao? Làm sao còn dám khi dễ Trần Hảo đâu? Ta nhà Trần Hảo nhanh mồm nhanh miệng, sẽ không a dua nịnh hót ta đã sớm nói. Trình Mẫu oán giận nói. Quá niên quá tiết địa phương, đi chủ quản nhà đưa chút nghi lễ, giữ gìn mối quan hệ, có thể Trần Hảo liền là không nghe. Hiện tại a có thể là làm khó hài tử. Trình Mẫu chỉ nhà bếp, hài tử sáng sớm 5 giờ hơn đồng hồ liền phải đứng lên, cấp hai mẹ con chúng ta làm chuyện tốt một ngày cơm. Mỗi ngày đến nửa đêm mới có thể trở về, thật sự là quá cực khổ, quá mệt mỏi. Nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Đường nhãn châu truyền một lần, thuyết đạo. Tiếp tục như vậy không thể được a, nhà còn chỉ về phía nàng chiếu cố, đơn vị bên trên còn vào chỗ chết ép buộc, cái này có thể tuyệt đối không được. Đúng vậy a, nếu là Trần Hảo mệt mỏi sụp đổ, vậy chúng ta cái nhà này coi như thật không dễ làm a, Trình Mẫu một trận thất lạc thuyết đạo. Ta đang định dành thời gian đi tìm bọn họ lãnh đạo nói chuyện đâu, có thể là ta chân này thật sự là bất tranh khí, căn bản ra không được a, ha ha. Chu Đường chú ý quyết định cười nhạt một tiếng, khuyên lơn. Đi bá mẫu, ngài yên tâm đi. Trần Hảo sự tình chính là ta sự tình, có ta ở đây, gì đó đều có thể làm được. Cái này không thể được. Trình Mẫu còn tưởng rằng Chu Đường muốn giúp bọn họ nhà làm việc tranh thủ thời gian khoát tay thuyết đạo. Người công tác vốn là bận bịu, có thể tới xem một chút ta liền rất cao hứng, cũng không thể chậm trễ thời gian của ngươi a, ngươi yên tâm, ta cũng chính là phát oán trách mà thôi, trước kia lại khó khăn thời gian, chúng ta nương ba cũng đều gắng gượng qua đến rồi. Không coi vào đâu, nha, Chu Đường lúc đầu muốn giải thích một chút nhưng nhìn thấy Trình Mẫu lo lắng bộ dáng, vẫn là nhịn xuống không nói. Sau đó, hai người lại hàn huyên một hồi, Chu Đường còn giúp Trình Mẫu làm một chút nhi việc nhà, lúc này mới theo Trình Hảo khán nhà ra đây. Mà sau khi đi ra chuyện thứ nhất, hắn liền móc ra điện thoại cấp Tần phụ tá đánh qua. Lão Tần, Chu Đường lạnh lùng nói, đem người triệu tập lại, bạn gái của ta bị người khi dễ. Ai u ta kháo, trong điện thoại, đều có thể nghe được Tần phụ tá hít sâu một hơi. Ai vậy đây là, dám chọc chúng ta Đường ca bạn gái, hắn chán sống rồi sao? Chờ chút, Tần phụ tá chậm một lần, hỏi, người lúc nào, có bạn gái a cách chương?